Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Đại Khảm Đao, Đao Phủ, chương 201, Đại Khảm Đao, Đao Phủ, chương thứ 2 đưa lên. Dung Bần Đạo trước uống một miệng nước trà, lưới rốt cục, Vệ Tiểu Bắc đeo trên cổ khối này thạch bài tản mát ra một vòng nhàn nhạt bạch quang. Tùy này vòng bạch quang đem chính mình bao phủ. Vệ Tiểu Bắc phát hiện kia từ hạ mà đến áp lực nặng nề chợt giảm bớt rất nhiều. Lấy tới tại thân thể của chính mình có thể từ gấp khúc hình dạng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vân Minh Luân Sứ giả lệnh bài tùy chuyện này trần chờ. Tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ sắc mặt trở nên hơi biến thành màu đen. Nhưng này dòng áp lực nặng nề lại ở tại lên tiếng lập tức đều tiêu tán. Để cho Vệ Tiểu Bắc ám thầm thở phào nhẹ nhõm ni lúc này khối này thạch bài đi phát ra bạch. Quang cũng tự động biến mất, khôi phục phía trước bộ dáng. Người cùng Minh Luân Sứ giả có quen biết tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ sắc mặt không có đổi. Được, nhưng ngữ khí lại không tự chủ được trở nên hòa ái một chút. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền phán đoán đi ra. Chỉ sợ này Miếu Thành Hoàng cùng Bạch Tháp Sơn ở giữa quan hệ sẽ không quá tốt. Nhưng Miếu Thành Hoàng lại thật không dám đắc tội Bạch Tháp Sơn. Kia thổ địa công đối với mình hiền lành, kia hoàn toàn là bởi vì này cấp độ khá thấp nguyên do. Đổi thành tuần cảnh Thành Hoàng binh mã sứ như vậy cùng cấp với Dương Gian trưởng cục công an địa. Vị Miếu Thành Hoàng thành viên, đối với mình lại không thể có thể như vậy hiền lành. Có thể kịp thời buông tay, không có đem chính mình ngay tại chỗ đánh chết, đã là xem ở khối này thạch bài phần trên. Như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám ỷ vào khối này thạch bài muốn làm gì thì làm. Lập tức gật gật đầu, nhưng toàn thân vẫn như cũ bị vây buộc chặt trạng thái. Tùy thời chuẩn bị bạo phát, không quản lý mình cùng thực lực của đối phương kém có nhiều hơn. Không quản lý mình hiện tại thân ở đối phương trên địa bàn. Nếu như đối phương dám can đảm tiếp tục hướng tự mình ra tay. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái xuống nước. Mà thôi, ngươi chỉ là một phàm nhân, tự tiện xông vào Miếu Thành Hoàng trọng địa, nguyên bản nên phải cho lột hồn xử phạt, bản thân xem ở Minh Luân Sứ giả trên mặt mũi, liền vòng qua ngươi lần này. Cút đi, kia lục bào quan viên trên mặt mang cao ngạo. Cực kỳ khinh thường nói hai câu, theo sau tay phải hướng Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng vung lên. Vệ Tiểu Bắc ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Liền cảm thấy hoa mắt, đợi cho có thể thấy rõ ràng bốn phía cảnh vật khi. Lại phát hiện mình rời khỏi thị trấn, thân ở một cái hẹp dài rãnh sâu bên trong. Bên trong đầu đầu cũng có san sát thạch đầu, bên cạnh còn lại là một tòa hoang vu núi nhỏ, mặt trên thưa thớt trường một chút dã cây đào, đao tử sơn, đối với này điều rãnh sâu, ngọn núi nhỏ này, Vệ Tiểu Bắc được cho quen thuộc, trước đây cùng bạn học luyện đảm lượng thời gian, cũng không thiếu chạy tới nơi này, này dặm khoảng cách thị trấn cũng bất quá một dặm nơi, bởi vì trên núi lâu một chút hoang dã cây đào. Cho nên nơi này đã kêu làm Đào Tử Sơn, bao gồm ngọn núi nhỏ kia cùng mình người ở rãnh sâu. Nơi đây nằm ở Bạch Tháp thị trấn lấy nam, cảnh sắc không thế nào tuyệt đẹp, là một khối hung địa, từ xưa đến nay chính là quan phủ chém người đầu địa phương. Vân, chính là Bạch Tháp huyện Pháp Trường, liền bao gồm Tân Trung Quốc thành lập chi hậu, nơi này đều là dùng để hành hình địa phương. Tóm lại, cái này không là địa phương tốt gì, không nghĩ tới, kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ thế nhưng đem chính mình cho đưa đến nơi này đến. Bất quá nói đi nói lại, phòng trừng tha năng lực cũng chỉ có thể đưa đến nơi đây. Nhìn một chút bên người kia từng khối cao hơn một người thạch đầu. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, những tảng đá này trên có từng mảng hắc sắc khô héo vết máu. Tàn mát ra từng tia mùi máu tươi, này cùng trong thực tế cũng không tương xứng. Tại trong thực tế, này Đao Tử Sơn Pháp Trường giết người địa phương, cũng không ở nơi này điều câu bên trong, mà là ở bên cạnh một khối trên đất bằng. Phạm nhân quỳ ở trên đất bằng, ra lệnh một tiếng, múa đao, nổ súng, chi hậu chính là tùy phạm nhân người nhà thu liễm thi thể. Coi như là có vết máu, cũng chỉ là tại kia trên đất bằng, dùng vôi một nắp sẽ không có, tuyệt đối không thể có thể đem vết máu lây dính đến này điều câu bên trong đến. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc thần sắc trở nên nghiêm túc một chút, nơi này hơi thở, để cho vệ tiểu bắc ẩn ẩn có chút bất an, phải nhanh chóng rời đi nơi này. Vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ, hướng câu vách tường đi tới, chỉ cần đến câu vách tường, lấy vệ tiểu bắc thân thủ hoặc là dưới chân mọc rề, đều có thể tương đối nhẹ nhàng đi ra ngoài, cũng không chờ vệ tiểu bắc đi ra hai bước. Câu bên trong bốn phía liền truyền đến thanh âm kỳ quái. Loại này hình như đao chém vào sao thanh âm cũng không lớn. Nhưng ở này điều yên tĩnh vô cùng câu bên trong lại có vẻ cực kỳ khủng bố. Nếu đổi thành một người bình thường thân ở nơi đây, chỉ sợ chỉ là thanh âm này phải cho dọa gần chết, thì càng miễn bàn làm chuyện gì khác. Vệ tiểu bắc tự nhiên không phải cái loại này nhát gan sợ phiền phức người. Hai chân dẫm một cái mặt đất, sát một tảng đá lớn liền nhảy lên đi lên, đợi cho vệ tiểu bắc nhảy lên đến cự thạch trên đỉnh. Hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng vừa thấy, cũng không khỏi phải há to miệng, đó là một cái hình thể vượt qua năm thước cự nhân. Nửa người trên sao, thân dưới mặc một cái màu xám quần, kiểu dáng phong cách cổ xưa, bắp thịt toàn thân không có bao nhiêu, đều là bao tử thịt. Rất một cái phình bụng, tay phải chảo một thanh đại khảm đao, đỉnh đầu lúc càng trong đó trói một cây màu đỏ mảnh vải. Thần tình tròm râu, thần sắc dữ tợn, thân thể vừa động, toàn thân thịt béo còn như sóng biển. Một ba vị bình, một ba lại khởi, chỉ riêng này cái tạo hình, vệ tiểu bắc trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là đao phủ. Ngoài ra thân hình cao lớn quá mức ở ngoài, còn lại cùng cổ đại chuyên tư chém người đầu đao phủ. Đích xác không có gì lưỡng dạng, mà người này đao phủ lúc này những việc làm cũng đang là tại chém người đầu. Nơi đó là câu bên trong khó được một khối đất trống. Tại đao phủ trước mặt một lưu quỳ hơn 10 mặc cổ đại y phục phạm nhân. Bọn họ vóc người, tướng mạo các không có cùng, duy nhất như nhau chính là mỗi người sau gáy đều cắm một cây cao lớn vững chãi màu trắng lá cờ vải. Này màu trắng lá cờ vải thượng viết màu đỏ chữ to. Có chặn đường cướp bóc, có vào thất cướp bóc, có bên đường giết người, cũng có cùng người thông đồng, mưu tài sát hại tính mệnh chờ chút tóm lại. Bọn người kia sau gáy thượng cắm màu trắng lá cờ vải thượng viết nên là tội danh của bọn họ. Bài kia đao phủ hai tay cầm đao, hướng một cái bên đường giết người liền chặt đi xuống. Đại khảm đao cực kỳ lợi hại. Một đao đi xuống, ngay cả nửa điểm trở ngại đều không có. Cái kia bên đường kẻ giết người đầu liền bay ra ngoài. Gáy nhất thời phun ra một cỗ dòng máu màu đen đến. Này đao phủ động tác rất nhanh, non nửa sẽ thời gian, đã đem quỳ hơn 10 phạm nhân chém đầu. Trên mặt đất một mảnh máu đen tràn ngập. Thi thể từng bộ quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào lay động. Lúc này, đao phủ ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Vệ tiểu bắc vội vàng đè thấp thân thể, đem chính mình giấu ở trên tảng đá lớn một cái ao trong Harmony gặp bốn phía không có động tĩnh. Kia đao phủ đem đại khảm đao trong tay bá một tiếng, cắm ở trên mặt đất, chi hậu từ bên hông lấy kế tiếp hồ lô rượu. Quơ quơ, liền hướng miệng đổ tới, lập tức một cỗ thấm lòng người phi mùi rượu vị hướng bốn phía tràn ngập ra. Mặc dù là trốn tại cự thạch phía trên vệ tiểu bắc cũng không khỏi phải âm thầm co rụt lại một hồi. Cái mũi, là một cái bị ép luyện được tửu lượng rượu tiên, vệ tiểu bắc đối rượu giống nhận thức ít, nhưng cũng có thể cảm nhận được rượu này thơm hương thuần. Trong miệng ẩn ẩn sinh ra vài tia nước bọt đến. Phốc, để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, kia đao phủ cũng không có đem rượu uống vào, ngược lại là một mụn văng lên đi ra ngoài, nồng đậm tửu vụ lập tức liền đem bốn phía tràn ngập. Này đao phủ muốn làm gì vệ tiểu bắc không khỏi có chút buồn bực. nhưng ngay sau đó xuất hiện tình huống lại làm cho Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đều trừng lớn hơn một vòng. Tỳ tiểu vụ tràn ngập, này một ít thân ở rượu trong xương thi thể chợt bắt đầu lay động lên. Không bao lâu liền từ trên mặt đất đứng thẳng lên, hai tay trên mặt đất sờ soạng, đợi sờ lấy chính mình đầu, liền tựa đầu lô chứa ở trên cổ mình, một trận mạnh mẽ lay động, những thứ này nguyên bản bị chém đứt đầu, chết đến mức không thể chết thêm ra hòa, thế nhưng hoàn hảo không chút tổn hại lại quỳ gối kia đao phủ trước mặt. Này gáy vết thương đều biến mất, ngay cả một chút vết sẹo đều không có để lại. Chết mà sống lại Vệ Tiểu Bắc không khỏi đối kia đao phủ trong tay hồ lô rượu sinh ra vài phần hứng. Thú, bất kể nói thế nào, từ phía trước một màn này nhìn lại, những thi thể này chết mà sống lại đều cùng kia phun ra tử vụ có quan hệ mật thiết. Bạch, đợi cho này một ít chết mà sống lại phạm nhân quỳ trên mặt đất. Xếp thành một nhóm chi hậu, kia đao phủ trà sát tay, nâng cắm trên mặt đất đại khảm đao. Sẽ thấy độ hướng những thứ này phạm nhân cổ chém tới. Nói thật, một màn này rất quỷ dị. Đao phủ lặp lại không ngừng chặt đầu. Những thi thể này không ngừng sống lại. Lại không biết đào tẩu. Gần giống như cái xác không hồn giống như vậy. Lặp lại quỳ ở đó bị người chặt đầu. Nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc thật đúng là nghĩ một cái thuộc tính tra xét qua đi. Đem tình huống muốn làm cái hiểu được. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút bất an, đem chính mình xúc động mạnh mẽ áp chế xuống. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đã đem loại này bất an sắp đặt tại kia đao phủ trên người. Này đao phủ cũng không một dạng tồn tại, chỉ nhìn như vậy quỷ dị, chỉ biết hẳn không phải là thứ tốt gì. Dù sao hiện tại thời gian đầy đủ, Vệ Tiểu Bắc liền ghé vào cự thạch ao trong hầm, thuận tiện luyện tập một chút đối điện áp, điện lưu khống chế. Thời gian từng giọt đi qua, tại hôi giới bên trong, sắc trời vĩnh viễn đều là như vậy u ám, không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, ngay tại Vệ Tiểu Bắc chờ đến sắp hôn ngủ thiếp đi thời gian. Trong chớp mắt, xa xa truyền đến một tiếng bạo ngược giống lên một tiếng. Ngay tại này giống lên một tiếng truyền đến thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đến kia đao phủ trào đại khảm đao hướng câu ngoại phóng đi. Này một ít mặc kệ là bị chém đứt đầu, vẫn là đầu rơi xuống phạm nhân, đều cùng ở sau thân thể hắn, mặc dù là cự thạch tre ở trước mặt cũng là bước đi như bay. Trước sau không đến vài tức thời gian, câu bên trong liền không có một bóng người, này xảy ra chuyện gì Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục ở tại chỗ này ý tưởng. Lặng yên nhảy xuống cự thạch, cùng lao ra khe suối. Xa xa vận may ở tại kia đao phủ đoàn người phía sau. Lúc này xa xa xám trắng trên cỏ, lập một đám thạch điêu, số lượng ước chừng hơn trăm, nhìn qua có chút đồ sộ, những thứ này thạch điêu, đầu như là khuyển loại, đỉnh đầu trường một đôi ngắn giác, một đôi dán tại trên lưng cánh rơi, hình thể có chừng khoảng 2 mét, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc xem có chút quen mắt. Trong đầu lập tức liền bắt đầu lăn lộn, ý đồ từ trong trí nhớ tìm được những thứ này thạch điêu tồn tại. Giết, không có bất luận gì ngôn ngữ thượng tiếp xúc, đao phủ liền nâng đại khảm đao vọt tới. Kia hơn 10 phạm nhân cũng không biết từ địa phương nào móc ra đủ loại vũ khí. Có chùy thủ, thiết xích, đại chùy, phác đao vân, vân. Chi hậu phân tán ra dến hình thành một cái nửa hình cung đi theo đao phủ phía sau liền bao bọc vây. Lại, chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.